Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 42, khuyên ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không nói em cũng biết, bây giờ em ngày nào tan học về làm xong bài tập cũng đều giúp làm việc nhà đấy thôi. Chủ nhật em còn giúp chị dọn chuồng lợn nữa. Nhiễm Linh Linh gật đầu hài lòng. Thời gian gần đây, biểu hiện của em thực sự rất tốt. Lần này em thi toán được 97 điểm, ngữ văn 98 điểm, thành tích cũng khá. Vì vậy chị quyết định thưởng cho em. Chủ nhật bảo bà ngoại đưa em đến thị trấn mua một bộ quần áo và giày mới, rồi đổi luôn cả cái cặp cũ của em, mua thêm một số đồ dùng học tập nữa. Em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn và cố gắng, chị sẽ không bạc đãi em đâu. Cảm ơn chị đúng là chị ruột của em. Nhiễm Tiểu Dư phấn khích nhảy dựng lên, trong lòng thầm nghĩ, mất 3 điểm, không bị mắng, còn được thưởng quần áo giày dép và cặp sách. Chị cả có phải đã thay đổi tính nết rồi không? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây? Hôm nay tâm trạng của Nhiễm Linh Linh rất tốt, không truy cứu chuyện em trai bị mất điểm trong kỳ thi. Nhưng Nhiễm Tiểu Dư lại cảm thấy chị cả hôm nay có chút khác thường. Cậu thò đầu ra ngoài cửa, phát hiện mặt trời vẫn không mọc đằng Tây. Vì vậy cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn làm bài tập. Nhiễm Linh Linh lại giúp bà ngoại nấu bữa tối. Buổi tối em trai ăn cơm ở nhà, thức ăn thường sẽ ngon hơn một chút. Nhiễm Tiểu Dư thích ăn thịt xào, Nhiễm Linh Linh cứ đến phiên họp chợ là sẽ mua một ít thịt nạc, buổi tối xào lên ăn. Hôm nay vừa đúng là phiên họp chợ, vì vậy tối nay sẽ ăn thịt xào. Bà ngoại Lý Ngọc Tú nhóm lửa nấu cơm, Nhiễm Linh Linh thái thịt, thái rau. Thời buổi đó không giống như bây giờ, nông thôn vẫn chưa sử dụng nồi cơm điện, càng không có ga, toàn bộ đều dựa vào củi. Thôn Nhiễm Linh Linh ở có rất ít đất đai, cũng không có rừng hay đồi núi. Củi đốt khá khan hiếm, đến nửa cuối năm là đốt than tổ ong, nhà nào cũng có bếp than tổ ong. Nhược điểm của việc đốt than tổ ong là chỉ có thể dùng để nấu cơm hoặc nấu canh, không tiện để xào. Nhà Nhiễm Linh Linh cũng vậy, nửa cuối năm hoàn toàn dựa vào than tổ ong. Bây giờ là tháng 4 tháng 5, vẫn còn một số rơm rạ hoặc thân cây cải dầu có thể đốt được. Bà ngoại, cháu đã thương lượng với kỹ thuật viên Chu Tiểu Quân của trạm kỹ thuật nông nghiệp, chuẩn bị hợp tác mở nhà máy thức ăn chăn nuôi. Đến lúc đó nếu thực sự bận quá thì sẽ thuê một người đến quản lý trại lợn. Bà tuổi đã cao rồi, chỉ cần lo việc nhà là được. Nhiễm Linh Linh vừa thái rau vừa nói với bà ngoại. Lý Ngọc Tú không mấy ủng hộ việc cháu gái mình làm kinh doanh, có chút lo lắng nói. Cháu phải thông minh một chút, động não suy nghĩ nhiều hơn. Đừng để người ta bán cháu rồi cháu còn giúp người ta đếm tiền. Sẽ không đâu. Mỗi người chúng cháu đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu cổ phần, sau này chia cổ tức như thế nào đều phải viết thành hợp đồng, được nhà nước công chứng. Đã làm doanh nghiệp thì phải dùng hình thức chính quy, những điều này cháu vẫn hiểu. Nhiễm Linh Linh trấn an bà ngoại, bà không hiểu về chuyện làm ăn, cháu cứ tự lo liệu đi, bình thường cẩn thận một chút. Có câu lòng dạ hại người không thể có, nhưng lòng dạ đề phòng người khác thì không thể không có, cẩn thận thì không bao giờ sai. Đề phòng một chút thì sẽ không có gì xấu. Lý Ngọc Tú nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương.